Thần y đích nữ, quyển 2 chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên rốt cục đi ra, vẫn là một đường chậm chậm chạy đến. Phượng Vũ Hoành một câu muốn đi Tương Vương phủ, suýt nữa dọa hắn linh hồn nhỏ bé cho bay. Không thể đi à, người cuối cùng đến Tùng Viên cửa. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn này huyết đầy đất, cùng thi thể không đầu ấy, tuy là thừa tướng một chiều cũng run run bắp chân. A Hoành, hắn nhắm mắt tận tình khuyên, chỉ bằng vào lời một người nha đầu ngươi liền náo đi Tương Vương phủ. Việc này không thích hợp a. Phượng Vũ Hoành theo dõi hắn hỏi, kia phụ thân cho rằng, cái gì mới là thỏa? Phượng Cẩn Nguyên nghĩ một lát, thăm dò nói, này Mai Hương đã CS3T, người xuống tay cũng quá nặng chút, bây giờ không có chứng cứ, người liền coi như đi, nhân gia chính là không thừa nhận, người có thể làm gì được hắn? Phượng Vũ Hoành bất chợt đã nở nụ cười, phụ thân, ai nói ta muốn để hắn thừa nhận, ta chỉ là muốn đưa nữ nhân hắn dưỡng tại Phượng phủ trở về. Ai nha? Nữ nhân nào, người đừng nghe nha đầu này nói bậy. Phượng Cẩn Nguyên dậm chân một cái, duỗi tay thì đi kéo Phượng Vũ Hoành, đồng thời nói, nghe vi phụ lời nói, mau mau trở lại, chứng bệnh mẹ ngươi vi phụ nhất định sẽ thỉnh đại phu tốt nhất khắp thiên hạ. Nhất định sẽ tìm dược tốt nhất khắp thiên hạ đưa cho nàng trị liệu. Người yên tâm, vi phụ nói được thì làm được. Vi phụ, ba, một tiếng tiên vang. Chẳng ai nghĩ tới, Phượng Vũ Hoành cư nhiên một roi đánh vào Phượng Cẩn Nguyên trên thân. Tuy không đến nỗi đập cho chảy ra bong thịt, nhưng cũng giật ra sợi bông trong áo đông. Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, nhấc không nổi. Ngươi, hắn hoảng sợ trừng Phượng Vũ Hoành. Đã nghĩ nói hài tử đánh phụ thân sẽ gặp thiên lôi đánh. Nhưng là vừa ngẩng đầu, sau giờ ngọ trời đang quang, mặt trời chói chang chiếu đang nhô lên cao. Náo có lôi nào đây? Ta cho người biết, Phượng Vũ Hoành lạnh lùng nói. Chính là ta đại phu tốt nhất khắp thiên hạ. Trong tay ta lại có dược tốt nhất khắp thiên hạ. Nhưng là ta như cũ không trị hết mẹ của ta. Phượng Cẩn Nguyên, thu hồi ngươi kia hai chữ vi phụ. Phụ thân danh xưng này, ngươi căn bản cũng không xứng đáng. Hôm nay ta nhất định đi Tương Vương phủ này. Nếu như ngươi có hứng đưa thì cùng theo nhìn thử. Nếu sợ hãi, liền đàng hoàng tổ trong phủ tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Ta nói lại lần nữa, đảm dám đụng đến ta mẫu thân, ta nhất định vặn đầu hắn xuống. Nói xong lời này, nàng khoát tay với bọn thị vệ, xoay người rời đi. Phượng Cẩn Nguyên ôm cánh tay đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng suy nghĩ, chuyến này hắn có đi hay là không? Đi, Tam Hoàng tử có thể hay không cho là hắn là với Phượng Vũ Hoành cùng đi hưng sư vấn tội? Không đi, vạn nhất nhà đầu kia quậy lớn chuyện, nhưng nên kết cục như thế nào? Dù sao đối với người ngoài mà nói, đấy là nữ nhi Phượng phủ hắn a. Phượng Cẩn Nguyên chính là tình thế khó xử. Đến là Khang Di nói, lão gia, mau mau với qua xem thử chứ. A Hoành roi còn trong tay đây. Một câu nói nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, nhà đầu kia làm không tốt liền muốn lên Tương Vương phủ đi liều mạng. Này nếu như thật quậy đến CS3T người đến, bất kể là phương nào có chuyện, hắn đều không gánh nổi a, hoàng tử CS3T rồi chuyện lớn. Phượng Vũ Hoành nếu CS3T rồi, nhưng liền không có người luyện thép. Chuyện này càng lớn nha. Hắn dậm chân một cái, cất bước đã đi theo ra ngoài. Đến cửa phủ lúc, người phòng gác cổng nói cho hắn, nhị tiểu thư một đoàn người là cưỡi ngựa đi. Vào lúc này hơn nửa đã quẹo hai con đường. Phượng Cẩn Nguyên gấp vù vù, chuẩn bị ngựa, mau chuẩn bị ngựa. Có thể là nơi nào có người vội để hắn cưỡi ngựa. Một người quan văn lại nơi nào sẽ cưỡi ngựa. Phu xe đuổi một chiếc xe ngựa lớn đi ra. Khang Di, Trình thị tỉ muội cùng bồi tiếp Phượng Cẩn Nguyên lên xe ngựa. Phu xe một tiếng tiên vang, móng ngựa phi đạp, chạy thẳng tới Tương Vương phủ mà đi. Phượng Cẩn Nguyên rồi lại phản xạ có điều kiện bị một tiếng kia thanh âm roi ngựa đập cho sợ mất mật. Đợi bọn hắn đến lúc đó, Phượng Vũ Hoành một nhóm cũng sớm đã đến. Chỉ thấy nàng sai người đặt thi thể kia nằm ngang trước cửa Tương Vương phủ. Đối diện Tương Vương phủ thị vệ giữ cửa nói: "Đi nói cho nhà ngươi vương gia, nữ nhân hắn nuôi tại bên ngoài CS3T rồi. Bổn huyện chủ đưa thi thể về cho hắn." Tương Vương phủ thị vệ có chút không rõ, đi một mình trong phủ bẩm báo. Một cái khác nhìn chằm chằm kia cụ thi thể đầu thân biệt ly, trong lòng từng trận lạnh cả người. Không lâu lắm, Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ tự mình đi ra cửa phủ. Vẫn là một mặt tự nhiên mà tán tức giận, trên dưới quanh người thật giống như vây quanh vô số quỷ oan vậy. Cả người nhìn qua đều âm siêu siêu. Sớm đang nghe nói Tề An huyện chủ đến đây lúc, hắn đã biết là chuyện ra sao. Hắn phái ra đi cướp giết Mai Hương người không có một cái nào còn sống trở về. Không chỉ như thế, chôn Mai Hương người nhà địa phương cũng bị xới đất, tứ bộ thi thể một bộ đều không thấy. Chỉ là hắn nguyên bản thiên phòng vạn phòng, phòng đấy là Phượng Vũ Hoành nửa đêm đánh lén, phòng đấy là Huyền Thiên Minh phóng hỏa thiêu phủ. Lại không nghĩ rằng Phượng Vũ Hoành cư nhiên không có tới ám, ngược lại là nâng thi thể Minh Mục Trương Đảm đến trước cửa Tương Vương phủ. Nữ nhân này rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ nàng thật coi chính mình đắc thế đến có thể chống lại với hoàng tử sao? Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Dạ cũng không có quá mức lạc quan. Tư cách đối thủ, hắn hiểu Phượng Vũ Hoành. Nhà đầu này xác thực với Huyền Thiên Minh giống nhau kiêu ngạo. Nhưng cũng không mù quáng. Nàng đã dám cứ đánh tới cửa thế, không chắc là đào cái gì cạm bẫy chờ hắn tới nhảy vào a. Huyền Thiên Dạ mi tâm của không tự chủ nhảy thình thịch. Trong lòng có một dự cảm xấu bắt đầu nhảy lên cao. Người vừa mới bước ra cửa phủ, tức thì nhìn thấy Phượng Vũ Hoành đang ngẩng một gương mặt thanh lệ nhìn về phía hắn. Đó trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết không tên, tuy nhiễm mấy giọt vết máu, nhưng thoạt nhìn vẫn là thông suốt như vậy, y hệt như ngọc thạch tính chất thuần nhất, không hề có một chút tạp chất. Mai Hương thi thể ngay Huyền Thiên Dạ bên chân, nhưng hắn cũng không nhìn một cái, bay thẳng đến Phượng Vũ Hoành nhìn lại trở lại. Bách tính vây xem sớm bị bọn thị vệ cô lập ra. Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, lâu đến người nhà họ Phượng cùng người Tương Vương phủ đều nhanh chịu không nổi kia hai trụ băng hàn chi khí. Lúc này, Huyền Thiên Dạ bất chợt rời ánh mắt ra, mang theo chút hoảng loạn không dễ bị phát giác tìm đến phía phương xa. Đi thẳng qua năm hơi công phu mới lại một lần nữa thái độ bình thường. Đối diện một hồi này, lòng hắn đều có chút hoảng rồi. Phượng Vũ Hoành ánh mắt cũng không biết là chuyện ra sao. Y hệt có thể hồn siêu phách lạc, vừa giống như có thể nhìn thấu lòng người. Cứ như vậy thẳng vào quăng tới hắn, xuyên thấu qua con ngươi, thăm dò vào đại não. Huyền Thiên Dạ trong lòng khả nghi, suýt chút nữa muốn hoài nghi nha đầu này phải chăng hội dị thuật nào. Cũng không biết, Phượng Vũ Hoành chẳng qua là dùng trong tâm lý học một loại phương pháp cao thâm nhất tăng cường lực lượng tinh thần tác dụng. Do đó xuyên thấu qua ánh mắt đến lan truyền tin tức, cho Huyền Thiên Dạ tạo ra thành một thứ áp lực vô hình. Trận này đối diện, cũng nhìn Phượng Cẩn Nguyên cũng từng hồi hoảng sợ. Hắn dường như xem hiểu, vừa rồi Tam hoàng tử thua, đã thua bởi một cái con nhóc con 13 tuổi. Cái này Tương Vương trong mắt tất cả mọi người cũng uy lẫm như thần. Cứ nhiên cứ dễ như vậy bị Phượng Vũ Hoành đánh bại. Không chỉ Phượng Cẩn Nguyên, Khang Di cũng là kinh ngạc vô cùng. Đáy lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, chờ hồi phủ sau khi nhất định phải phái người lại từ đầu thượng báo liên quan với tin tức Tề An huyện chủ. Nàng phải biết tất cả liên quan tới nha đầu này. Lúc này, Huyền Thiên Dạ rốt cục không kềm được bầu không khí, mở miệng trước, nhưng nói: "Không biết đệ muội bất chợt đến thăm, vì chuyện gì?" Phượng Vũ Hoành nhếch khóe môi, thấy vậy người là muốn đòi nợ. Cũng hảo, nàng thẳng thắn không hề đề cập nữa Mai Hương chuyện, chỉ là hất cằm nhỏ lên hỏi hắn: "A Hoành hôm nay ngứa nghề, đã nghĩ tìm Tam ca luận bàn một chút công phu, không biết Tam ca phải chăng nể mặt?" Sau khi không đợi Huyền Thiên Dạ nói chuyện, lập tức liền lại bổ túc một câu: Hôm nay dương quang rất tốt. Ta thật xa tới. Tam ca sẽ không lại nhường ta mất hứng mà về chứ. Chúng ta đánh mau mau. Nghe nói trong cung An Tần nương nương có hai cái chim phỉ thúy chơi vui lắm. Ta còn nghĩ đến đánh xong tiến cung đi thưởng ngoạn một phen. Huyền Thiên Dạ ngẩn ra. Chuyện chim phỉ thúy đầu độc đã một lúc lâu. Vốn tưởng rằng kia sẽ trở thành Tây Bắc Doanh một đại kiếp nạn. Lại không nghĩ rằng vẫn cứ Phượng Vũ Hoành đi. Lại còn thật để nàng cấp cứu mấy vạn tướng sĩ ấy trở lại. Sau này hắn cũng thấy tiếc thay. Nhưng đối phương không bắt được cái chuôi. Nói cho cùng để hắn thở phào nhẹ nhõm. Lại không nghĩ rằng hôm nay này Phượng Vũ Hoành tìm tới cửa. Không chỉ nâng Mai Hương thi thể. Lại còn nhắc tới An Tần chim phỉ thúy. Chẳng lẽ sự kiện kia nàng cũng biết. Thế nhưng hắn lập tức lại chấn định lại. Biết thì có thể như thế nào chứ? Nói cho cùng chẳng qua là suy đoán thôi. Mặc dù là có An Tần lời khai cũng không sao cả. An Tần là kẻ điên. Người điên nói lại có ai sẽ tin? Huyền Thiên Dạ thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm. Nhìn Phượng Vũ Hoành cười phá lên. Đã đệ muội hứng thú như thế. Bổn vương kia cũng không thể phất mặt mũi ngươi. Đã chủ ý chính là ngươi nói lên. Vậy thì ngươi nói một chút. Phải thế nào so? Phượng Vũ Hoành cũng cười đáp. Tỉ thí thế nào đều được. Ta không chọn. Huyền Thiên Dạ gật gật đầu. Ánh mắt hướng về Phượng Vũ Hoành roi trong tay. Đã đệ muội đều cầm roi tại thủ. Vậy thì chúng ta so binh khí tốt lắm. Ngươi chuyên dùng nhuyễn tiên. Ta chuyên dùng trường kiếm. Tuy nói tại trình độ sắc bén coi trọng ta dính ánh sáng. Nhưng so với trình tự đấu, đệ muội cũng có ưu thế. Hai lần cân bằng, đến là ai cũng không thiệt thòi. Phượng Vũ Hoành, khanh khách, mà cười đến bụng đều đau. Lại thẳng lưng lên lúc, nhưng chỉ vào Huyền Thiên Dạ liền nói. Tam ca một đại nam nhân, thủ đoạn không đứng đắn mà nghĩ muốn cùng ta tiểu cô nương bù đủ tình thế ưu khuyết. Còn nói không thấy ngại ai cũng không mất mát gì. Thật là thú vị. Huyền Thiên Dạ bị hắn nói mặt đỏ. Đã nghĩ ngay lui thêm bước nữa cũng hảo. Đến cùng nàng vẫn là tiểu hài tử. Nhưng nói chưa kịp xuất khẩu đây. Liền lại nghe được Phượng Vũ Hoành cất giọng nói. Hảo, binh khí thì binh khí. Nhuyễn tiên đối trường kiếm. Tổ hợp như vậy đến cũng thật thú vị. Kia Tam ca nói một chút. Chúng ta đổ chút gì tốt đây? Đổ, trực giác nói cho Huyền Thiên Dạ. Này Phượng Vũ Hoành đặt bẫy 8 phần 10 đã trên trận đặt cuộc này a, trong lòng hắn có phòng ngừa. Liền muốn nắm giữ cái thế cuộc chủ động ở nơi này phía bên mình. Vì thế mở miệng nói. Tuy nói ngươi ta hoàng tử là cao quý huyện chủ. Nhưng nếu muốn đổ, cũng không thể quá đặc lập độc hành. Chúng ta liền dựa vào quy củ dân chúng đến. Đổ ngân tử, bạc, a, ngân tử, bạc, Phượng Vũ Hoành làm vẻ kinh ngạc. Lập tức cả cười, Tam ca nói cái gì nói đùa, muốn cực cũng là đổ kim tử, ngân tử, bạc, chẳng phải là có phần. Huyền Thiên Dạ nghĩ một lát, cũng hảo, vậy thì đổ kim tử, ân, hắn khẽ cắn răng, nhất vạn lượng hoàng kim, ha ha ha ha, Phượng Vũ Hoành vừa cười, lần này cười đến càng càn rỡ hơn trước kia, không chỉ là nàng. Liên quan Trình thị tỉ muội cũng nhịn không được bật cười lên. Nhưng tại tiếp thu được Phượng Cẩn Nguyên ánh mắt cảnh cáo sau, tiếng cười đã lại thu về. Ngươi cười cái gì? Huyền Thiên Dạ khó giải. Khang Di bất đắc dĩ thán một tiếng. Có lòng tốt nhắc nhở. Vương gia, huyện chủ đổ kim tử, luôn luôn là lấy 100 vạn lượng làm trụ cột. Chủ yếu mà nói, là 5 triệu lượng giá khởi điểm. Cái gì? Huyền Thiên Dạ hoảng hốt, lập tức liền nghĩ đến Khang Di bị Huyền Thiên Minh hố kia 5 triệu lượng. Rồi sau đó lại nghĩ đến Phượng Vũ Hoành trong cung lại lừa gạt kia như ra 5 triệu lượng. Nói chuyện thế, hắn kéo nhất vạn lượng hoàng kim gì? Chẳng phải muốn làm cho đối phương cười đến rụng răng. Thế nhưng, càng nhiều, hắn như thế nào cầm ra được? Tiền trong tay của hắn tài sớm đã dùng đến nuôi quân. Nhất vạn lượng hoàng kim kia hay là bởi vì năm trước có người chủ động kính dâng. Còn chưa kịp tham ô, mới đảm nói ra với Phượng Vũ Hoành đồ. Nhưng nếu nói 5 triệu lượng, hắn nhưng thật không lấy ra nổi. Bên người theo hầu nhắc nhở hắn. Vương gia đáp ứng rồi có cái gì không được. Ngài cũng sẽ không thua. Tại bọn hạ nhân xem ra. Tương vương một thân hảo bản lĩnh. Đánh một cái tiểu cô nương 13 tuổi. Vậy còn không tựa như chơi đùa. Có thể Phượng Vũ Hoành lại nói. Không được. Nếu là đổ. Liền muốn trước tiên lấy tiền đặt cược ra đặt tới bên ngoài. Chạy không một buổi nhưng vô vị. Huyền Thiên dạ không thí. Thẳng thắn xòe tay. Nếu không ngươi nói. Chúng ta đánh cuộc gì. Phượng Vũ Hoành sẽ chờ hắn những lời này đây. Lúc này cất cao giọng nói. Không bằng. Chúng ta liều mạng a cách chương.